Chương 297, Nami Kaze Minato, trở về. Suy tư sẻn dù nhất tộc chuyện này, cũng là để Uchiha Izuna có chút hiếu kỳ. Vừa về tới rủ hỉ tộc địa bên trong, Uchiha Fugaku đã tại phòng trước đợi chờ mình. A Fugaku, tới đây có việc. Uchiha Izuna hơi có chút kinh ngạc, hiện tại bất quá là giữa trưa, thời gian này điểm, đều là riêng phần mi nhờ bận biểu riêng phần mi nhờ. Rất ít gặp Uchiha Fugaku tới quấy rầy mình. Cái này Izuna đại nhân, ngài hẳn phải biết nạ dạ nhất tộc tộc trưởng A hắn thế nào. Uchiha Izuna hỏi, đột nhiên cảm thấy một chút cảm khái. Nhớ ngày đó cổ nổ hạ vừa thành lập thời khắc, ngoại trừ Uchiha nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc bên ngoài, nạ dạ nhất tộc, QNZ có thể gọi là mình kiên định người ủng hộ. Không, có lẽ nạ dạ nhất tộc cho ủng hộ của mình. So sẻn dù nhất tộc còn muốn đại cửu ngũ linh, dù sao sẻn dù nhất tộc bên trong, có sẻn dù tổ bị giả mạ như thế cái thai hỏa tại. Izuna đại nhân ngài thế nào mắt thấy Uchiha Izuna cảm khái đến thở dài, Uchiha Fugaku không khỏi hiếu kỳ. Không có không có gì, ngươi nói, nạ giả nhất tộc, có chuyện gì nạ giả tộc trưởng hắn biết gần nhất đây hết thể phát sinh sự tình, cũng không phải là bởi vì dù hỉ cụ hệ mẽ đột nhiên bộc phát, đều là bởi vì ngài. Cho nên muốn để cho ta, hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến. Uchiha Fugaku có chút xấu hổ phải nói. Ngươi có phải hay không, đã nói với hắn cái gì không có, không có, tuyệt đối không có, Izuna đại nhân. Uchiha Fugaku vội vàng phủ định nói, chỉ là nạ dạ tộc trưởng tại cổ nổ hạ là lấy mưu trí am hiểu, chỉ là bằng vào mấy cái nhỏ manh mối liền đem chuyện này suy luận đi ra. Ta không có đã nói với hắn bất luận cái gì liên quan tới rủ hỉ cụ hệ nệ sự tình. Ân như thế phù hợp nạ dạ nhất tộc cá tính. Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Nạ dạ nhất tộc từ cổ nổ hạ khai sáng đến nay, vẫn vai trò là một quân sư nhân vật. Toàn bộ cổ nổ hạ trong lịch sử, vô luận thật to nho nhỏ chiến tranh, không nhất định có Uchiha nhất tộc thân ảnh, QNZ không nhất định có sẻn dù nhất tộc thân ảnh. Nhưng là, nhất định đều có nạ giả nhất tộc thân ảnh. Bởi vậy, nạ giả nhất tộc, QNZ tuyệt đối là biết hiểu sẻn dù nhất tộc diệt tộc sự tình tuyệt hảo lựa chọn ý niệm tới đây. Uchiha Izuna nói ra, có thể, ta vừa vặn QNZ muốn quen biết một chút nạ giả tộc trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Uchiha Fugaku gật gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Konoha, hô cả văn phòng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lông mày không giống ngày xưa khóa chặt, mà là mười phần đến răng ra, nhìn về phía trước truyền đến trận trận tin chiến thắng, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì điểm báo đến, một cái thân ảnh xuất hiện ở hồ cả trong văn phòng. Mang tính tiêu chí một đầu tóc vàng, con ngươi màu xanh lam, ánh nắng khuôn mặt. Gặp cái này thân ảnh, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cái kia thư phát triển lông mày, đã ở trên mặt nở rộ thành tiêu dung. Minato, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút ra ngoài ý định phải nói, dù sao dựa theo kế hoạch, khả năng còn có mấy thiên đại bộ đội mới có thể trở lại thôn. Chân chính để xạ dù tổ bị hỉ dù rèn kinh ngạc, cũng không phải là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tốc độ, mà là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tính cách ấm áp, ổn trọng, bao giờ cũng tràn đầy để người tín nhiệm tiếu dung cùng cái kia ánh nắng tính cách. Cũng là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phi thường xem trọng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trở thành đời sau hổ cả nguyên nhân. Ấm áp, ổn trọng, bao giờ cũng tràn đầy để người tín nhiệm tiếu dung cùng cái kia ánh nắng tính cách. Cũng là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phi thường xem trọng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trở thành đời sau hổ cả nguyên nhân. Dựa theo nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tính cách, từ trước đến nay đều là lấy thôn làm trọng. Bởi vậy tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn suy nghĩ bên trong, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hẳn là cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở về, lần này thay đổi thường ngày tự tiện hành động, chán ở dê lẽ lại có chuyện gì phát sinh đệ tam đại nhân, từ trong lòng vội vàng, cho nên ta không có đi theo gì hải dạ lao sư cùng một chỗ, mình chạy về. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lộ ra cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung, ôn nhu phải nói, chuyện gì cũng không phải vội. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đứng dậy, đi đến nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trước mặt, vô vô bả vai của đối phương, ta nghe gì dẻ dạ nói qua. Một mình giao đấu xa nhẫn bộ đội tinh anh, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn đem đối phương đều đánh bại, dẫn đến tại chính diện chiến trường bên trên Sa Nhẫn lộ ra vẻ mệt mỏi, cho nên chiến tranh mới sẽ thuận lợi như vậy lần này cùng Sa Nhẫn chiến tranh. Ngươi là Cổ Nổ Hạ số 1 công thần xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tràn ngập tán thưởng phải nói. Nghe vậy, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hổ ca đệ tam đại nhân chẳng lẽ gì gì ấy dạ lao sư, không có nói cho ngươi chuyện đã xảy ra sao? Cái này ta biết xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt đột nhiên xuất hiện một tia chuyển biến. Đứa bé này, muốn hay không như thế thành thật mình đây chính là đang giúp ngươi, đem công lao đều nắm ở trên đầu của ngươi. Đây chính là ngày sau trở thành hổ cả hữu lực công lao ngươi ngược lại tô tờ, còn tới chất hỏi mình, cũng may, hiện ở văn phòng chỉ có hai người. Không được, nhất định phải làm cho Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ thừa nhận chuyện này. Khúc khục, Mỉ Nạ Tổ A tương đương xấu hổ đến, xa dù tổ bị hì dù rèn làm ho hai tiếng, cho dù có cái người xa lạ giúp ngươi, cũng không trở thành chủ đạo chiến trường, ta tin tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi. Sa Nhẫn tinh anh mới có thể thảm bại thế nhưng, hổ ca đệ tam đại nhân từ đầu tới đuôi, ta rõ ràng cái gì cũng không làm. A Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ có chút vô tội phải nói, ngược lại là lộ ra tương đương chân thành. Ai? Sa Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn không khỏi buồn bã thở dài một hơi, giống như phi thường đau lòng nhức óc. Mi Nạ Tổ A, Mi Nạ Tổ. Tiểu tử này chỗ nào đều tốt, liền là quá thành thật. Một người xa lạ. Phổ thông thôn dân ép căn sẽ không đi quan tâm, dạng này thuận lý thành trương đến đem cái này chiến công ghi tạc trên đầu mình, thế nhưng là không thiếu nỉ dạ tha thiết ước mơ sự tình. Được rồi, chuyện này để nói sau A Mi Nạ Tổ, lần này ngươi như vậy vội vã gấp trở về bốn. Không, là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn hỏi. Đúng vậy, đệ tam đại nhân. Nạ Mi Cạ Giơ Mi Nạ Tổ trùng điệp đến nhẹ gật đầu. Ngài danh xưng nhẫn hùng, sẽ mấy ngàn loại nhẫn thuật, ta nghĩ, vấn đề này đến hỏi ngài hẳn là thích hợp nhất bất quá. Bị Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ kiểu nói này, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hứng thú cu nở dê bị nâng lên. Có thể làm cho giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ nhớ mãi không quên, lòng nóng như lửa đốt vấn đề, tuyệt đối không là một cái sự tình đơn giản. Bởi vậy, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là nghiêm túc. Thế. Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ cu nở dê hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, mới chậm rãi nói ra, đệ tam đại nhân, ngài có biết hay không một loại, có thể làm cho thân thể chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành vô hình thuật.